Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Ta không hối hận, nam nhân là ý chí cầu sinh, nữ nhân gọi tình thương. Trần Thuật hỏi Khổng Khê nam chính lựa chọn vấn đề. Khổng Khê vì không cho Trần Thuật ăn giấm, trực tiếp thì đem vấn đề này đá trở về cho Trần Thuật. Ta có thể làm quyết định gì? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Cái nào nam nghệ sĩ bộ phim thì tốt hơn. Còn muốn ngươi để cân nhắc phán đoán. Ta lại không hiểu những thứ này. Lại nói, coi như thật là muốn mời. Cũng muốn ngươi tự mình ra mặt mới được. Ta tự đi, người ta cũng không nhất định sẽ cho mặt mũi này. Mặc kệ người nào đến diễn, diễn đều là ngươi. Ngươi cảm thấy người này được, chúng ta thì dùng, ngươi cảm thấy không được, chúng ta thì không cần. Vậy liền Lý Như Ý đi. Trần Thuật nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói ra, chỉ có hắn có thể diễn xuất ta Nhan Trị, Như Ý chỉ có thể diễn xuất ngươi Nhan Trị, nhưng là diễn không ra ngươi khí chất. Khổng Khê lên tiếng nói ra, nếu như ngươi thích ý Như Ý lời nói, thì cái kia để hắn đến vai diễn nam chính đi. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là ngươi bản sắc biểu diễn tốt nhất. Trần Thuật liều mạng lắc đầu, nói ra, không có được hay không? Bộ kịch này không thành, bộ kịch này là công ty chúng ta chính mình ném. Kiếm tiền quan trọng, phần dưới kịch để cho người khác ném. Hay chúng ta đi diễn nam nữ chủ giác? Không có vấn đề. Khổng Khê trịnh trọng gật đầu, cùng một chỗ làm ra, hố người khác, nặng muốn quyết định. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, ta cùng Tống Đạo tán gẫu qua. Bộ kịch này do chúng ta đom đóm công ty cùng bọn hắn rừng rậm văn hóa đều ném 40%. Lại tìm một nhà internet website cùng một đài truyền hình, đều cho bọn hắn 10% đầu tư số lượng. Đương nhiên, cụ thể hợp tác điều khoản cùng đầu tư tỷ lệ đằng sau lại thương lượng. Dù sao chúng ta chiếm cứ lấy quyền quyết định liền thành. Tống Đạo đã đi thao tác chuyện này nữ chính do chúng ta đến chỉ định. Ta chỉ định là ngươi. Nam chính từ Tống Đạo bên kia đến chỉ định. Khổng Khê gật gật đầu. Nói ra, dạng này cũng rất hợp lý. Có lẽ Tống Đạo bên kia cũng có chính mình muốn dùng nhân tuyển. Bất quá, có thể thử nghiệm một chút Như Ý, dù sao cũng là công ty của chúng ta chính mình nghệ sĩ. Nếu như có thể cầm tới cái này nhân vật, đối Như Ý đến nói cũng đúng một lần to lớn đề bạt. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, có thể nếm thử, nhưng là không thể kiên trì. Hợp tác là muốn xây dựng ở cả hai cùng có lợi trên cơ sở. Phía bên mình đã đẩy ra nữ chính. Tống Đạo bên kia thì có nam chính quyền lựa chọn lực. Trần Thuật cũng muốn đem Lý Như Ý cho đẩy lên nam một vị đưa. Nhưng là, nếu như bởi vậy để Tống Đạo lòng sinh không vui lời nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ hạng mục tiến độ hoặc là liên miên chất lượng. Đom đóm xem như đom đóm công ty chân chính đại thủ bút đầu tư bộ thứ nhất bộ phim. Chỉ có thể thành, không thể bại. Trần Thuật nhất định phải đem 100% tinh lực cho tụ tập tại hạng mục này phía trên. Ra sức bảo vệ nó có thể trở thành một bộ tức có thị trường lại có dư luận bạo khoản kịch. Minh Bạch, Khổng Khê nói ra, nàng cũng tán thành Trần Thuật an bài. Làm công ty không phải chơi game, tùy theo chính mình tính tình đi giày vò. Các mặt muốn cân nhắc nhân tố thật là quá nhiều. Hơi không cẩn thận thì vạn kiếp bất phục, đã quyết định muốn độc lập đi ra làm công ty, bọn họ hay là hy vọng có thể chân chính đem công ty này cho làm. Trần Thuật đem chiếc xe phát động, hỏi, đi trước nhà ngươi vẫn là đi trước nhà ta, đi trước nhà chúng ta. Khổng Khê nói ra, Lăng tiểu thư, ngươi nhìn một chút, nếu như hợp đồng nếu như không có vấn đề gì, thì ở trên đây ký tên đi. Luật sư đem trong tay bút đưa tới, nhìn lấy Lăng Thần nói ra. Lăng Thần nắm lên hợp đồng kiểm tra một phen, nâng bút tại ký tên trang vù vù đem tên viết lên. luật sư tiếp nhận hợp đồng, xác định ký tên không sai về sau, đem hợp đồng thu lại cất vào chính mình trong túi công văn. Nhìn lấy Vương Tín nói ra, Vương Tổng, ta bên này xử lý xong. Cảm ơn, Vương Tín gật gật đầu. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thần, nhìn chằm chằm cái này nhấc bút lên đến gọn gàng mà linh hoạt ký tên chính mình tên trên thân nữ. Nhân, dường như cùng chính mình tê liệt thoát ly lại không liên quan là nàng không kịp chờ đợi sự việc. Nói ra, ngươi đi trước đi, Vương Tổng khách khí, luật sư khiêm tốn một tiếng, túi sách đứng dậy rời đi chỗ thị phi này, đợi đến luật sư đi xa. Vương Tín nhìn lấy Lăng Thần, hỏi, ngươi có tính toán gì? Lăng Thần khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý. Nói ra, tại ta ký tên một khắc kia trở đi, chúng ta thì đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cái này là đối ta biểu lộ quan tâm sao? Vương Tín liền nghĩ quất chính mình một bạt tai, biết rất rõ ràng nữ nhân này thủ đoạn độc ác. Tại sao còn muốn lên tiếng trêu chọc? Chẳng lẽ mình còn không bằng nàng quyết tuyệt thoải mái? Ta quan tâm là hài tử. Vương Tín ác thanh ác khí nói ra. Hắn bị Lăng Thần thái độ cho chọc giận. Hài tử? Nào có cái gì hài tử? Lăng Thần hỏi lại. Vương Tín sững sờ, chỉ nàng cái bụng. Nói ra, bụng của ngươi bên trong hài tử. Lăng Thần cười đến càng thêm vui vẻ. Cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến mắt nước mắt đều muốn chảy ra. Nàng vệt một thanh khóe mắt nước mắt, chỉ Vương Tín nói ra. Vương Tín, ngươi thật sự là quá tốt cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Tín không có cười. Hắn cảm thấy câu nói này một chút cũng không tốt cười. Lăng Thần dùng một đầu ngón tay đâm đâm lưu trên bàn hợp đồng phó bản. Nói ra. Ngươi biết phía trên này viết là cái gì không? Viết là ta nhất định phải từ bỏ đứa bé này. Không thể để cho hài tử ra hiện trên thế giới này. Vì thế, các ngươi Vương gia nguyện ý thanh toán một số lớn phí bồi thường dùng. Chẳng lẽ đây không phải ngươi cùng phụ thân đã thương lượng xong điều khoản sao? Hiện tại ngươi lại nói cho ta biết tại quan tâm hài tử. Nơi nào có cái gì hài tử? Ngươi! Ngươi điên, ta điên sao? Lăng Thần nụ cười trên mặt biến mất, biểu lộ hung hận nhìn chằm chằm Vương Tín. Nói ra, là các ngươi đem ta bức điên. Không có người buộc ngươi, là ngươi đang ép mình. Vương Tín rốt cục tìm về một chút lòng tin. Nói ra, ta hỏi qua ngươi, sẽ hối hận hay không? Ngươi nói sẽ không, ta không hối hận. Lăng Thần sắc mặt trắng bệch. Vẫn cắn răng nói ra, ta làm sao lại hối hận đâu? Hối hận không? Đợi đến Vương Tín rời đi về sau, Lăng Thần lại một lần nữa hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng thậm chí không dám nói thầm lên tiếng, mà chính là ở trong lòng vụng trộm hỏi mình. Nàng sợ người khác nhìn ra chính mình hối hận. Lăng Thần đem phần kia hợp đồng thu lại, cất vào chính mình tùy thân mang theo túi sách bên trong. Nàng còn có phần hiệp ước này, nàng còn có tiền, nàng còn có thể dùng những thứ này tư bản làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể chính mình đầu tư một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Giả dụ nàng nguyện ý lời nói, ta không hối hận, nàng tự nhủ, nhưng nếu không có lúc trước lựa chọn, nàng sẽ không có ngày nay hết thảy. Đúng, chính là như vậy, nàng thanh âm kiên định tự nhủ. Bệnh viện đã hẹn xong, nàng muốn đi làm một cái tiểu thủ thuật, đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa phẫu thuật. Dù sao, đó là Vương gia làm tròn lời hứa điều kiện tiên quyết. Lăng Thần vẫy chào tính tiền, bồi bàn nói đã bị người mua qua. Lăng Thần cười khẽ một tiếng, giống như là một đầu nổi giận gấu đồng dạng lao ra. Lúc rời đi sau đó còn không quên đem cà phê tiền trao. Đúng là nhận qua anh thị giáo dục tốt nam nhân. Đáng tiếc, Lăng Thần mở cửa xe, đem trong tay túi sách thả ra đến ghế phụ chỗ ngồi. Ân, đây là một chiếc BMW ngũ hệ. là nàng sinh nhật thời điểm Vương Tín đưa cho nàng, viết cũng là nàng tên. Nếu như theo Trần Thuật lời nói, là không thể nào mở lên loại này xe tốt, nàng càng không có hối hận lý do. Chính là, nàng muốn tìm người làm bạn, nàng muốn đợi đến chính mình theo trên bàn giải phẫu xuống tới thời điểm. Có người xông lên nắm tay mình nói vài lời an ủi. Vô luận thật tình hay là giả dối, đây đều là nàng giờ phút này vô cùng cần thiết. Suy nghĩ một chút, nàng theo túi sách bên trong lấy ra điện thoại di động, phát một cái tin tức ra ngoài. Tiểu Miêu, có thời gian không? Tiểu Miêu là nàng cao trung đồng học, cũng coi là nửa cái đồng hương. Tại group bạn học bên trong biết mọi người cùng ở tại Hoa Thành. Thêm WeChat về sau cũng ước lấy ăn vài bữa cơm đi dạo qua mấy lần đường phố. Xem như nàng tại Hoa Thành có thể tín nhiệm người. Không có trả lời, Lăng Thần trực tiếp gọi điện thoại tới. Điện thoại bị cúp máy, rất nhanh lại thu đến một cái tin tức. Đang họp, Lăng Thần khóe miệng giật nhẹ, lại cho Lý Tuyết phát một cái tin tức. Tiểu Tuyết, hiện tại có thời gian không? Có chút việc làm phiền ngươi. Huy Ghiát rất nhanh thu đến đối phương hồi phục. Sáng sớm tỉ, ta tại bên ngoài đi công tác, trở về lại ước. Xin lỗi a. Lăng Thần ngón tay bay điểm, theo sổ truyền tin bên trong tìm ra một cái tức quen thuộc lại số xa lạ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là hợp phía trên điện thoại di động, phát động xe cộ, sau đó phát tiết giống như đạp mạnh cần ga. Bang, đầu xe cùng trước trách đường rẽ một cỗ đột nhiên chuyển đi ra xe cho đụng độ. Lăng Thần chỉ cảm thấy đầu tựa như là bị người dùng trọng chùy khoảng cách gần đánh một chút. Trong lỗ tai ong ong ong có vô số con ruồi đang bay. Vươn tay ra, đập vào mắt chỗ là nhìn thấy mà giật mình đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.